Chư thiên vạn giới thành, chương 14, mới vào liền chém nam chính. Góc truyện audio.com, mét mắt thế giới, sa mạc mênh mông, có một chiếc xe bốn bánh, nhìn vô cùng lòe lẹt tương đối cũ kỹ, đang chạy lên trước, phía sau là một đàn đội xe đang đuổi theo. Bên trên còn đứng một đám da trắng bọc xương bộ dáng đang kêu gào đuổi theo. Hai phe đang một chạy một theo lúc, trên không liền xuất hiện một ánh sáng lóa mắt. Sau khi ánh sáng tan đi, liền xuất hiện một thanh niên áo trắng. Thanh niên sau khi xuất hiện trên thân liền bộc phát khí thế kinh khủng. Hai phe đội bên dưới bỗng nhiên bị bất chợt xuất hiện khí thế làm cho hoảng sợ. Xe đang chạy cũng bị khí thế cho đinh lại tại chỗ. Thậm chí vài chiếc trực tiếp cho ép nát, trên xe người cũng bị cho ép nát thành thịt vụn. Thanh niên phát ra khí tức chính là Cao Tuấn. Hắn vừa đến vị diện này, liền vô tình lộ ra một chút khí tức, vì hắn vừa lên kim đan không quá chuẩn kiểm soát khí thế. Nên vừa đi vào vị diện này liền vô tình bộc phát một ít khí thế. Bất quá vì sức chiến đấu của Cao Tuấn có chút cao. Đã là nửa bước hóa thần nên uy thế cho dù một chút cũng rất khủng bố. Bên trên tĩnh thần lại Cao Tuấn liền phát hiện bên dưới có người. Liền nhìn xuống, đúng lúc đó trên xe một nhân đang bị trói liền đang vùng vẫy bò ra. Phát hiện ánh sáng liền nhìn lên, trùng hợp cùng Cao Tuấn chạm mắt sau. Hét một tiếng, a, trực tiếp bị cho thành hư vô, không chừa một giọt máu. Mọi người bên dưới thấy liền kinh sợ không dám cử động. Cao Tuấn cũng một bước, liền nhớ hắn còn không thu lại khí thế của mình. Sau đó Cao Tuấn liền thu lại toàn bộ khí thế, liền lại nhìn đến tên hắn vừa cho giết liền phát hiện. Tên này lại là mắc nhân vật chính. Ai à, vãi vừa qua vị diện liền cho nhân vật chính cho chém. Ta đây không xẻ bị thế giới ý chí gì cho chạy qua chém a, đương nhiên đùa đùa mà thôi. Ở ra số thế giới khí vận cao có thể có không thiếu. Mọi người thường gọi là khí vận chi tử. Nhưng thế giới ý chí theo hệ thống nói cơ bản ngoại trừ thần mộ loại này đặc thù, nếu không cơ bản mỗi cái thế giới là không có ý chí mà chỉ đơn. Phần vận hành giống một loại máy tính gần như. Cộng thêm nhiều cái thế giới cũng không để ý nhiều cái gì khí vận chi tử. Vì bọn hắn quản không phải trái đất mà còn rất nhiều hành tinh và vô số vũ trụ. Trái đất chỉ xem như là một hạt bụi thôi, cùng lắm trên hạt bụi này, sáng một chút vì có khí vận cao người ở thôi, chứ đừng nói cho thiên đạo động thủ hắn cũng không sợ. Ta có hệ thống ca còn sợ ngươi à, mà nói đi nói lại, cái kia thiên đạo cho dù hắn cho hủy diệt một cái vũ trụ nó cũng không thèm quản đi. Dù sao vũ trụ loại này là không ít, ở thế giới này nghe hệ thống đạo ít cũng 30. 40 cái vũ trụ đâu tự đụng nhau hủy diệt cũng không thiếu. Đương nhiên thế giới này là đặc thù, lực lượng có hạn, được cái nó rộng thôi. Một số thế giới không như vậy rộng, nguyên cái Long Châu thế giới người ta đỉnh phong cũng chỉ có trên 10 cái đây. Bị cho hủy hơn một nửa cái gì ý chí còn không nói gì đâu. À mà Long Châu có thể hồi phục vũ trụ đồ vật à. Thôi không quản, hắn cũng không đủ mạnh đi phá hủy vũ trụ cũng không dành. Nghĩ tào lao một hồi Cao Tuấn liền thấy bên dưới kia. Theo đuổi phương đội xe liền hành động, liền thấy bọn kia da trắng bọc thân người, liền điên cuồng chạy hướng lên trước chiếc xe trước kia. Thấy Cao Tuấn liền hiểu bọn này da trắng bọc xương là đội quân dâu bất tử, còn chiếc xe trên trước là nhân vật nam chính và nữ chính cộng 5 cô vợ của dâu bất tử cùng nhau chạy trốn, bọn kia đầu óc không theo, tuy biết sợ, nhưng chỉ cần không giết bọn hắn mãi sẽ theo ngươi chém giết. Thấy đội quân dâu bất tử tới nữ chính Furiosa và 5 cô vợ trực tiếp sợ muốn chạy. Bỗng nhiên trên cao liền có một tiếng hét vang lên, kình thiên trưởng, sau đó, trên trời xuất hiện bàn tay lớn ép xuống bọn đội quân dâu bất tử. Một tiếng ầm vang, gió cát bay loạn. Trên sa mạc liền xuất hiện một trưởng ấn khủng bố, bên trong liền toàn là thịt nát, thấy thế Furiosa liền hoãn sợ trực tiếp quỳ xuống kêu, thần linh tha mạng, mấy cô vợ cũng quỳ la tha mạng theo. Cao Tuấn nhìn hướng lục nữ mở miệng nói, các ngươi muốn trốn thoát hay thậm chí chém giết dâu bất tử sao? Nếu muốn, chỉ cần các ngươi chịu làm ta người hầu và thay đổi một cái thân thể, ta sẽ ban các ngươi sức mạnh đó. Nghe Cao Tuấn nói xong, lục nữ liền không chần chờ gì. Thấy Cao Tuấn thực, lục nữ cũng không suy nghĩ là hắn nói dối hay không, vì hắn rất mạnh. Mạnh như thần linh, mà thần linh thì không cần lừa bọn nàng loại này phàm nhân. Nên lục nữ không ngần ngại liền đạo, bọn ta nguyện ý phụng dưỡng ngài một đời. Ngài có thể ra lệnh bất kỳ điều gì ngài muốn, mong thần linh ban cho bọn ta sức mạnh vĩ đại. Nghe Furiosa chúng nữ nói như hiến tế làm Cao Tuấn miệng giật một cái. Bất quá nói hiến tế cũng không sai đi, nghĩ nghĩ Cao Tuấn hướng hệ thống nói. Hệ thống thay toàn bộ thân thể cộng thích hợp tu luyện nhất loại kia thể chất cần bao nhiêu điểm giá trị? Đinh, tổng cộng 6 vạn điểm, nếu không cần thể chất đặc thù và huyết mạnh. Nghe, Cao Tuấn liền gật đầu, được thay đổi thân thể các nàng đi. Lý do hắn đổi thân thể cho các nàng là vì, trong các nàng 5 cái đều là vợ của dâu bất tử. Một cái kia còn đã mang thai nên hắn có chút át tâm. Nên hắn trực tiếp thay đổi thân thể cho các nàng, còn Furiosa thì sẵn tiện thay đổi chung thôi. Sau khi Cao Tuấn nói xong, trên bầu trời một cột sáng xuyên thủng trời lao xuống, liền bao bọc Furiosa các nàng. Sau 10 p ánh sáng liền biến mất, Furiosa các nàng lại xuất hiện lần nữa. Tuy nhìn không khác mấy nhưng trên thực tế là có khác một chút. Ví dụ như đứa bé trong bụng cái kia vợ của dâu bất tử trực tiếp bị xóa bỏ. Thể chất của các nàng cũng bị thay đổi thành thích hợp tu luyện nhất thể chất. Da cũng trắng không ít, vết bẩn cũng bị xóa toàn bộ. Nhất là năm cái kia vợ của dâu bất tử bản thân đã rất đẹp, giờ sau khi thay đổi thể chất liền càng đẹp mấy phần. Đợi các nàng từ ánh sáng trung tĩnh lại, Cao Tuấn liền mở miệng. Từ nay Furiosa quản lý đầu. Các người khác đi theo, và 5 người các ngươi từ nay đổi tên thành Bell 1, Bell 2, từ 1 đến 5 sau đó liền quên đi cái kia bệnh tật dâu bất tử cho ta. Cao Tuấn bá khí nói, nghe Cao Tuấn nói xong Furiosa các nàng liền quỳ xuống mở miệng. Bọn ta nguyện vì ngài cống hiến tất cả, thề không phản bội. Cao Tuấn gật đầu, từ nay gọi ta công tử, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ta chuẩn bị tăng cảnh giới cho các ngươi. Vâng thưa công tử, nói xong sau cả 6 người liền xếp bằng trên sa mạc ngồi đó. Như lời Cao Tuấn kêu làm thế nào các nàng liền nghe. Kêu gọi cái gì thì kêu cái đó. Đợi chúng nữ ngồi, Cao Tuấn liền búng tất cả viên năng lượng vào thể nội các nàng. Sau đó liền giúp các nàng cho luyện hóa. Đợi 1 giờ sau, liền hoàn thành giúp các nàng cho luyện hóa. Trong thời gian này cũng có một chuyện nhỏ, chính là xuất hiện một cơn bão sa mạc, bất quá cho bị hắn đánh tan nên không có chuyện gì lớn. Sau khi luyện hóa xong viên năng lượng, Furiosa các nàng liền cảm nhận được bản thân lực lượng kinh khủng. Liền hướng Cao Tuấn bái, cảm tạ công tử ban cho lực lượng, Cao Tuấn cũng rất hài lòng. Tại vì ngoài trừ Furiosa ngay lập tức lên kim đan cảnh giới ra, còn 5 nữ đều là nửa bước kim đan cấp bậc. Đương nhiên Furiosa lên kim đan cũng là có thiên kiếp, dù sao cũng không phải ở chư thiên vạn giới thanh trong. Cơ bản lên tu vi là không cần độ kiếp, bất quá nàng vừa lên kim gian lôi mây vừa lên liền bị hắn dùng điểm giá trị cho xóa sẵn tiện che giấu thiên địa cảm ứng trên toàn địa cầu. Vì hắn định ở đây săn một hồi quái thú, chúng nữ trong thời gian này đương nhiên cũng đi theo hắn. Hắn cũng sẽ cho chúng nữ một ít viên năng lượng để hấp thu. 5 nữ sớm cũng sẽ lên kim đan. Hắn không muốn cho tốn thêm điểm giá trị hoặc cho nữ nhân mình bị sét đánh nên hắn trực tiếp cho che đậy. Nên nhờ thế giới này rất đặc thù, lôi kiếp cơ bản điều rất mạnh. Bình thường tu luyện đến kim đan sợ cũng chỉ có nước nằm cho ăn đòn phần. Chứ đừng nói các nàng loại này đều là dùng viên năng lượng một bước lên trời. Các ngươi đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi đến chỗ của tên dâu bất tử cho các ngươi giết một hồi trả thù. Vâng công tử, lãnh địa dâu bất tử nơi. Dâu bất tử đang gầm thét, các ngươi đã bắt lại được nàng hay chưa bọn phế vật? Ta nuôi cái ngươi làm gì? Fox còn không mau dẫn thêm quân cảm tử tìm kiếm cho ta. Đang lúc Dâu Bất Tử gầm thét thì bỗng nhiên nguyên cái lãnh địa liền rung lên ầm ầm. Dâu Bất Tử bị kinh đến, chạy ra ngoài xem xét liền thấy có 6 cá nhân đang cùng quân đội của hắn chém giết. Không, phải nói chính xác là đơn phương chém giết hắn quân đội mới đúng. Dâu Bất Tử thấy 6 nữ diện mạo liền kêu lên, là các ngươi còn dám quay lại, ta sẽ không tha các ngươi. Dâu Bất Tử la lên điên cuồng, hắn quên đi đối phương mạnh bao nhiêu. Là đã không phải như xưa những cái kia đàn bà yếu đuối nữa. Bèo Hai cũng tức là cô vợ từng mang thai Dâu Bất Tử thấy Dâu Bất Tử đi ra la chửi. Liền không chần chờ trực tiếp nhảy cao. Bay qua một cú cước đi xuống, Dâu Bất Tử liền bị trực tiếp cho đá thành thịt nát, chết bất đát thì tử. Gần đó một tên cơ bắp cao to thấy liền tức giận gầm lên. Cha, chết tiệt đàn bà dám giết cha ta. Bèo Hai không thèm để ý trực tiếp lại một cước, tên này cũng bị Bèo Hai cho đạp nát. Giết một hồi, chúng nữ đều giết xong. Quay lại trước mặt Cao Tuấn nói. Công tử, ta đã giết toàn bộ quân cầm tử của Dâu Bất Tử, bây giờ chúng ta là có thể đi. Cao Tuấn liền gật gật đầu nói. Đi thôi, sa mạc hư vô, nóng bỏng thiêu đốt, trên sa mạc bầu trời. Liền có 7 người đang bay trên không. Đó là Cao Tuấn và Furiosa với Beo nhóm. Bọn hắn sau khi chém giết toàn bộ đội quân của Dâu Bất Tử liền đang bay về hướng nam, là hướng mãnh kia đại lục chứa lỗ không gian kia. Hắn định bay một hồi coi sa mạc là dạng gì. Hắn xưa nay chưa đi sa mạc bao giờ nên có chút hứng thú, thì liền coi có cái gì kỳ quái hay không, ví dụ như bọ cạp tinh hay không. Phim Mỹ nha, cái gì đều có, nhất là trên sa mạc loại này. Hắn xem phim nhiều năm, kinh nghiệm nhắc nhở tỷ lệ cao có cái gì quái nhất là xác ướp Pharaoh cái. Này à, có khi xưa thật có người sống mấy vạn năm rồi xưng thần đâu. À mà, Ai Cập thần thoại bên kia thần là nhân thần hay yêu thần đây? Cao Tuấn vừa bay vừa nghĩ tào lao, cách chương.